Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thần Trạch và Cố Tiểu Khả mang theo loại đậu cỏ mà thỏ tai cụp thích nhất đến nhà thăm hỏi. Tiếp đãi bọn họ là một cô bé nhỏ. Tên là Tần Mi. Cô bé có đôi mắt trong veo rất có hồn. Một con thỏ trắng tai cụp với đôi mắt híp lặng lẽ lại ngồi bên cạnh Tiểu Mi. Trước khi đến đây tìm thỏ tai cụp trị bệnh, Mạc Thần Trạch đã nhờ người kiểm tra thông tin cơ bản của Tiểu Mi. Phát hiện cô ấy là một học sinh ngoan học giỏi và đa tài. IQ không những cao mà còn siêng năng chịu khó. Tuổi còn nhỏ mà đã liên tục nhảy lên vài cấp học vào trường cấp 3 trọng điểm. Cuộc sống đơn giản, sở thích duy nhất là ăn đồ ngọt. Thỏ tai cụp hai mắt nhìn trộm Mạc Thần Trạch. Miệng ba thùy khẽ giật giật, sau đó tập trung chú ý vào Cố Tiểu Khả, để khiến cho thỏ tai cụp dốc hết sức mình chữa trị cho Cố Tiểu Khả. Mạc Thần Trạch đã hứa ngay tại chỗ, tôi sẵn sàng hỗ trợ Tiểu Mi học tập, trao học bổng cho cô bé. Cô bé muốn học đến trình độ nào tôi sẽ tạo điều kiện đến trình độ ấy. Tiền học phí, tiền sinh hoạt, thậm chí là chi phí đi du học sau này. Tôi cũng sẽ lo hết. Nửa phút sau, thỏ tai cụp nhẹ nhàng giơ chân lên vỗ vỗ mờ u bàn tay của Tiểu Mi. Một hương vị ấm áp không thể giải thích được. Tiểu Mi kính cẩn nhẹ nhàng gật đầu. Có thể thấy cô ấy cực kỳ tôn trọng thỏ tai cụp. Ngài muốn nói chuyện riêng với chị Cố. Thỏ tai cụp gật đầu. Tiểu Mi đứng dậy mời Mạc Thần Trạch ra ngoài tản bộ. Để lại không gian đơn độc cho Cố Tiểu Khả. Mạc Thần Trạch liếc nhìn Cố Tiểu Khả. Không nói nhiều lời. Đưa Tiểu Mi đến cửa hàng đồ ngọt dưới lầu để trò chuyện. Tôi nghe nói. Mạc Thần Trạch gọi một bàn đồ ngọt cho Tiểu Mi. Trưởng lão có thể nhìn thấy linh hồn. Tiểu Mi lấy cái thìa nhỏ đút một miếng bánh pudding xoài vào miệng. Giải thích. Không phải là nhìn thấy linh hồn. Mà là thiên về quan sát những biểu hiện nhỏ. Trưởng lão rất giỏi. Ông ấy có thể phán đoán ra cảm xúc của một người từ những chuyển động nhỏ trên khuôn mặt. Nếu như bình thường hạnh phúc, tức giận, đau xót, vui vẻ, kinh ngạc, hoảng sợ, yêu mến, thậm chí lại càng tinh tế tí mỉ hơn. Ví dụ như ghen ghét, xấu hổ, nhục nhã, tự hào rất nhiều cảm xúc khác. Bởi vì cảm xúc thông thường có liên quan với các yếu tố tâm trạng, tính cách, tích khí, mục đích, bị ảnh hưởng bởi hormone và chất dẫn truyền thần kinh, cho nên ngay cả cảm xúc tích cực hay tiêu cực, cũng có thể kích hoạt động lực của một người để thực hiện một hành động nào đó. Hơn nữa, linh hồn của một người, cũng chính là ý thức của người đó, nhìn qua có vẻ như chưa được suy nghĩ thấu đáo. Nhưng thật ra đó cũng là một phần quan trọng để tạo ra cảm xúc. Tiểu Mi một hơi nói rất nhiều. Mạc Thần Trạch tổng kết lại hỏi. Ý của em là, trưởng lão có thể dựa vào những biểu cảm nhỏ. Từ tâm trạng đó suy ra suy nghĩ và ý thức của một người. Tiểu Mi gật đầu. Mạc Thần Trạch rất ngạc nhiên. Không ngờ rằng trên thế giới lại có năng lực lợi hại như vậy. Cứ nhiên lại có thể nhìn thấu ý thức và suy nghĩ của con người. Đây không phải là thuật đọc suy nghĩ hay sao? Tiểu Mi vừa ăn xong pudding xoài lại bắt đầu uống sữa hạnh nhân. Nhưng sở trường của trưởng lão lại là tư vấn tâm lý. Trong lòng tôi ông ấy là nhà tư vấn tâm lý học tuyệt vời đỉnh nhất trên thế giới. Sau khi nghe Tiểu Mi giới thiệu, Mạc Thần Trạch có hơi trầm mặc một chút. Trong lúc thỏ tai cụp quan sát Cố Tiểu Khả, Cố Tiểu Khả cũng đang cẩn thận theo dõi con thỏ nhỏ tròn tròn trước mặt. Bộ lông dài màu trắng, hai tai rủ xuống tự nhiên, lông tơ mượt mà mềm mại. Nếu đây không phải bác sĩ tâm lý của mình, thì Cố Tiểu Khả đã đưa tay ra vuốt ve từ sớm rồi. Ngay khi Cố Tiểu Khả cố gắng kìm những ngón tay sẵn sàng cử động của mình, thì thỏ tai cụp đột nhiên cử động rồi. Nó từ từ nhấc móng vuốt thỏ của mình lên. Cực kỳ điềm đạm mà vỗ vỗ lên mu bàn tay Cố Tiểu Khả. vừa nhẹ lại vừa mềm, như thể đang an ủi Cố Tiểu Khả. Thỏ tai cục bộ dạng ngẩn ra trông rất đáng yêu, nhưng khác với vẻ ngoài dễ thương. Cử chỉ hành vi của nó có thể mô tả là do lão luyện thành thục mà ra. Mỗi một hành động đều mang lại cho người ta cảm giác của một ông cụ. Đặc biệt là sự tu dưỡng bản thân. Chẳng trách mọi người đều gọi nó là trưởng lão. Bởi nó có một khí chất khó mà giải thích. Chính là kiểu cao thủ quy ẩn ấy. Đôi mắt của thỏ tai cụp rất hiền từ. Nhận biết được Cố Tiểu Khả đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác mới bắt đầu nói. Mạc Thần Trạch và Tiểu Mi trò chuyện rất lâu. Anh thật sự sẵn sàng tài trợ cho em đi học sao? Tiểu Mi có chút ngượng ngùng. Lý tưởng của em là trở thành nhà khoa học, cho nên thời gian học sẽ rất là lâu. Thậm chí còn có mục tiêu ít nhất là lấy được 2 bằng tiến sĩ. Mạc Thần Trạch hỏi ngược lại cô gái nhỏ. Nếu anh không tài trợ, với điều kiện gia đình của em tính sẽ làm gì? Em hiện tại vẫn chưa đủ lớn. Không có cách nào tìm một công việc tốt. Chỉ có thể lên mạng giúp đỡ phiên dịch các tài liệu để kiếm chút tiền tiêu vặt. Tiểu Mi rất phiền não, nhưng tràn đầy niềm tin vào tương lai. Em chỉ cần cố gắng học đến đại học là có thể tốt hơn nhiều rồi. Đến lúc đó vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền. Mạc Thần Trạch cười mỉm. Lúc cần đi học thì nên hoàn toàn tập trung vào việc học. Chuyện anh đã hứa nhất định sẽ làm. Cho dù cuối cùng trưởng lão không thể chữa khỏi cho bạn gái anh. Lời hứa với em vẫn y nguyên không thay đổi. Tiểu Mi gục đầu xuống. Đôi mắt long lanh. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nhưng em không muốn tiền của anh trở nên vô ích. Tiểu Mi ngẩng đầu chăm chú nhìn Mạc Thần Trạch. Nụ cười tự tin cả chói lọi trên khuôn mặt. Em vừa mới lén lút lên mạng kiểm tra thông tin danh tính của anh. Đợi đến lúc sau khi em tốt nghiệp sẽ đến công ty anh làm việc. Cố gắng kiếm tiền trả lại cho anh. Mạc Thần Trạch tôn trọng ý chí của cô gái nhỏ. Mỉm cười gật đầu. Được, lúc này Mạc Thần Trạch còn không biết được. Mình đã nhặt được một bảo vật lớn đến cỡ nào. Trước đây anh điều tra qua loa không đủ toàn diện. Cho nên không biết rằng Tiểu Mi thực ra chính là con gái duy nhất của liệt sĩ Tần Chính Hùng. Cảnh sát lùng bắt ma túy bị trùm buôn thuốc phiện hành hạ dã man đến chết vì làm nội gián bị phát hiện. Sở dĩ Tiểu Mi liều mạng học tập, chính là bởi vì trong lòng có mối hận thù. Mỗi khi màn đêm yên tĩnh, trong mắt cô gái nhỏ hiện lên vẻ bướng bỉnh điên cuồng. Hận thù đã trở thành động lực sống và học tập của cô. Mạc Thần Trạch hoàn toàn không dự đoán được chuyện này. Bản thân đã tài trợ nuôi dưỡng cho một mãnh thú đáng sợ cỡ nào. Anh đã dốc hết mọi khả năng để dành cho Tiểu Mi một con đường học hỏi kiến thức. Cuối cùng đã nuôi dưỡng thành công một thiên địch của giới buôn bán ma túy. Tần Mi là nhà cung cấp lý thuyết của hệ thống định vị thuốc phiện toàn cầu. Tiếng tăm lừng lẫy, cô ấy đã đặt nền tảng lý thuyết cho hệ thống định vị phân tử trong tương lai. Cô ấy đứng hàng đầu trong danh sách đen ám sát của các trùm ma túy thế giới trong nhiều năm. Nhưng lại sống đến 92 tuổi một cách thần kỳ. Thuở còn nhỏ cô ấy bơ vơ. Sau khi trưởng thành lại lập gia đình và có sự nghiệp thành đạt. Chồng của Tần Mi cũng là một nhà khoa học ưu tú phi thường nghiên cứu về sinh mệnh. Là người đã thúc đẩy trang thiết bị của kế hoạch xét nghiệm gen trong tương lai. Nhiều năm sau, tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ tham gia vào kế hoạch xét nghiệm gen khi sinh ra. Hàng năm, nhà nước thường xuyên sắp xếp phúc lợi khám sức khỏe miễn phí định kỳ. Có thể theo dõi phòng ngừa bệnh tật từ sớm. Để loại trừ mầm bệnh ngay từ khi ở trạng thái hình thành. Nhưng đồng thời, hàm lượng chất cấm trong cơ thể mọi người đều được giám sát. Tức là chỉ cần người nghiện sử dụng chất kích thích hoặc thuốc phiện bất hợp pháp. Họ có thể phát hiện ngay từ đầu. Sau đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Không có buôn bán thì sẽ không có thương tổn. Người tiêu dùng nhanh chóng giảm mạnh, khiến đám người bán cũng không sống nổi. quy định này đã kéo dài đáng kể tuổi thọ trung bình của người dân, đồng thời là đòn giáng mạnh mẽ và hiệu quả vào thị trường thuốc phiện. Ngay cả thuốc phiện ở tam giác vàng được tích trữ với số lượng lớn cũng không bán được. Diện tích gieo trồng cây thuốc phiện cũng trở nên hoang vu. Cuối cùng phải chuyển sang trồng lúa nước. Vợ chồng hai người bọn họ đã hợp lực với nhau, đặt nền tảng kỹ thuật cho sự cải cách phát kiến khoa học công nghệ. Lợi dụng các loại phần tử thuốc phiện để theo dõi định vị thuốc phiện. Hiệu quả cao, độ chính xác càng cao hơn. Lợi dụng kế hoạch xét nghiệm gen, gia tăng chi phí sử dụng thuốc phiện, giảm bớt lượng tiêu thụ thuốc phiện. Đương nhiên, có chính sách thì sẽ có biện pháp đối phó. Nếu thật sự muốn hít, nghĩ đủ mọi cách cũng sẽ hít. Loại sự việc này thật sự mãi mãi không bao giờ có thể loại bỏ được. Nhưng mà, để thực hiện lý tưởng, Tần My đã cố gắng hết sức mình. Và giờ đây, nhà khoa học nữ vĩ đại sẽ được ghi vào sử sách. Lại chính là một cô gái nhỏ thích ăn đồ ngọt. Mạc Thần Trạch và Tiểu My ngồi trong cửa hàng bánh ngọt cả mỗi buổi chiều. Mãi cho đến tối, Cố Tiểu Khả mới gọi điện cho Mạc Thần Trạch. Cô không nói một lời. Sau khi ngồi vào ghế phụ thì nhắm mắt lại. Sắc mặt rất tệ. Mạc Thần Trạch không hỏi về kết quả điều trị. Lặng lẽ lái xe đưa Cố Tiểu Khả về nhà. Mạc Thần Trạch đã rất lo lắng. Gọi cho Tiểu My, hy vọng có thể hỏi thăm về tình hình chữa bệnh. Trưởng lão trầm mặc trong 2 giây. Cuối cùng quyết định tiết lộ một phần quá trình trị liệu cho Mạc Thần Trạch biết. Dù sao thì việc điều trị mẫn cảm tiếp theo cần phải có sự tham gia của anh. Thỏ tai cụp đánh chữ bằng máy đánh chữ. Tiểu My đọc những lời của ông ấy cho Mạc Thần Trạch nghe. Cụ thể nội dung cuộc nói chuyện không thể nói cho anh. Nhưng kết quả nói cho anh biết, tình hình không tốt lắm. Tình huống đặc biệt của cô ấy không phải chỉ do thôi miên sai phạm, mà còn do các yếu tố khác ảnh hưởng. Nếu như vấn đề đó không được giải quyết triệt để, cô ấy sẽ không thể chấp nhận tiếp xúc thân thiết với bất kỳ ai. Mạc Thần Trạch cau mày. Vấn đề gì? Trưởng lão thở dài nói. Có liên quan đến chuyện riêng tư của bệnh nhân. Tôi không tiện tiết lộ. Tóm lại, cô ấy không có cách nào loại bỏ. Hơn nữa việc thôi miên nhiều năm trước, sự chuyển biến xấu đã đi đến một thái cực khác. Cô ấy rất kháng cự chống lại khi tiếp xúc với con người. Bản thân không thể kiểm soát nó được. Mạc Thần Trạch trầm mặc một lúc lâu. Hỏi, tôi có thể làm gì? Trưởng lão trả lời, đề nghị của tôi là mau chóng liên hệ với Lục Khiên. Các anh có lẽ cần biết một số thông tin quan trọng từ anh ta. Chấm, ngoài ra, phương án tồi tệ nhất là cô ấy không thể tiếp xúc gần với mọi người. Nhưng tiếp xúc thông thường vẫn có thể được cải thiện bằng cách điều trị giải mẫn cảm. Anh cần phải tiến hành từng bước một, có thể bắt đầu từ việc nắm tay, sau đó là ôm, thậm chí là hôn, dần dần kéo dài thời gian tiếp xúc. Từ từ tăng diện tích tiếp xúc, phải kiên nhẫn, khuyến khích cô ấy. Điều này chỉ có anh mới có thể làm được. Bất cứ khi nào cô ấy tiến bộ, nhất định phải khen ngợi cô ấy mà không để lại dấu vết. Cho cô ấy thử thách bản thân, tiếp tục kiên trì tin tưởng. Mạc Thần Trạch chăm chú ghi lại. Cuối cùng trưởng lão nhắc nhở anh, trong quá trình điều trị giải mẫn cảm, anh có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đề phòng cô ấy không kiềm chế được. Nếu như anh có lo ngại và muốn đổi sang phương pháp điều trị khác, tôi cũng có thể hiểu được. Hôm nay chính Cố Tiểu Khả đã đề xuất muốn tiếp nhận thôi miên một lần nữa. Nhưng phương pháp này không tốt cho cơ thể, đặc biệt là ảnh hưởng đến tinh thần. Không cần. Mạc Thần Trạch vô cớ tức giận. Ngàn vạn lần đừng thôi miên cô ấy. Tôi sẽ thử giúp cô ấy giải mẫn cảm. Mạc Thần Trạch nói, tôi không quan tâm bản thân có sao hay không. Tôi chỉ lo lắng cho cô ấy thôi. Trưởng lão nhấn mạnh, nhưng một khi anh gặp tai nạn ngoài ý muốn, tôi dám chắc rằng, đời này cô ấy cũng sẽ không bao giờ khá lên được. Vì vậy, hãy hành động cẩn thận. Tôi biết, Mạc Thần Trạch cúp máy. Cố Tiểu Khả ngồi xếp bằng trên chiếc ghế đan trong phòng. Im lặng, không bật đèn, cả căn phòng tối om. Đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng. Cạch cạch cạch, có người đang gõ kính cửa sổ. Cố Tiểu Khả sững sờ một hồi lâu mới đứng dậy. Chân có hơi tê dại. Lảo đảo đi đến mở cửa sổ. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thần Trạch hiện ra ở bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng là anh từ sau vườn hoa rẽ qua hàng rào. Cố Tiểu Khả lung túng. Sao anh lại ở đây? Mạc Thần Trạch nhìn chằm chằm vào mắt Cố Tiểu Khả. Nói thẳng, nghe nói em muốn thử thôi miên một lần nữa. Sắc mặt Cố Tiểu Khả trong nháy mắt trở nên tồi tệ. Mạc Thần Trạch rốt cuộc cũng không đành lòng. Đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Cố Tiểu Khả. Đột nhiên nở nụ cười. Muốn thôi miên thì em tìm anh này. So với trưởng lão thì anh còn giỏi hơn đấy. Cố Tiểu Khả ngẩn người. Hả? Mạc Thần Trạch mím môi. Tiến lên một bước, dùng một tay nới lỏng nút cổ áo. Anh đang trông chờ mòn mỏi. Để chúc mừng hai ta thuận lợi thoát ế. Quyết định tặng cho em một màn biểu diễn đặc biệt. Cố Tiểu Khả nghe những lời trêu đùa quen thuộc của bạn trai. Mặt đỏ tai nóng bừng. Ngay sau đó, đôi mắt cô trừng lớn không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, Mạc Thần Trạch đã hát cho cô nghe. Một bài hát đam mê và gợi cảm. SM, M của Rihanna. Bài hát đó, quả thực là làm người ta muốn xịt máu mũi mà. Dưới ánh trăng, ngoài bệ cửa sổ, trong vườn hoa, người đàn ông cố ý cởi ba cúc áo trên cổ áo. Để lộ yết hầu và xương quai xanh hấp dẫn. Cố Tiểu Khả che mặt, há to miệng bất ngờ. Cô không kìm được mà nhìn chằm chằm vào nam thần. Hai má đỏ bừng như sắp phun máu tới nơi. Hoàn toàn không nói nên lời. Anh mới học, hát không hay lắm. Giọng nói của Mạc Thần Trạch rất lười biếng và gợi cảm sau khi hát một bài rất sexy. Chấm, nếu em thích, anh sẽ luyện kỹ hơn rồi hát cho em nghe. Thuật thôi miên bằng bài hát này như thế nào? Có phải cảm thấy cơ thể nóng bừng lên không? Hận không thể viết hai chữ yêu anh lên mặt không? Tất cả các câu thoại đều là từ kịch bản. Mạc Tổng cũng chỉ là bị ép buộc. Cách chương.